Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 8, khát vọng. Gocchuyenaudio.com. Đêm, Trung Tình nói với cả nhà muốn đến nhà Mạnh Tường làm bài tập, chạy đến nhà Mạnh Tường cô định ôm nguyên bộ song tinh nhớ. 19 tập đọc hết. Mạnh Tường nhìn cô đọc chăm chú, cũng không quấy rầy, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh đọc sách của mình. Bố của Mạnh Tường, Mạnh Dịch Nam gõ cửa đi vào, thấy hai đứa trẻ đang ngồi đọc sách, vừa định lên tiếng, Mạnh Tường đã giơ ngón tay, ngăn cản. Mạnh Dịch Nam hiểu ý, đi ra ngoài. Trung Tình đã hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện, Mạnh Tường thì đi pha trà, chuẩn bị đồ ăn vặt mà cô thích. Nhìn miệng cô thản nhiên cười, anh cảm thấy rất vui, có thể ở cùng cô như thế này thật tốt. Rất nhanh đã 10 rưỡi, mẹ Mạnh Tường, Lộ Hiểu Vũ đi vào. Tiểu Tình, mẹ con gọi điện đến. Trung Tình sốt ruột kéo áo Mạnh Tường, Mạnh Tường cười nói với mẹ. Để con nói chuyện với mẹ nuôi. Mạnh Tường đi ra nói chuyện điện thoại, nói tối nay anh sẽ đưa Tình Tình về nhà. Tiêu Tố Tâm nghe có chút lo lắng. Tiểu Tình làm gì vậy, sao khuya thế này còn chưa về? Cô ấy đang hỏi con một vài đề thi cũng sắp xong rồi. Mạnh Tường vừa nhìn lên thấy bố anh đang nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ông biết anh đang nói dối. Tiêu Tố Tâm nói, nếu muộn quá, để Tiểu Tình ngủ lại bên nhà con đi, hai đứa muộn như vậy mà ra đường cũng không an toàn. Chuyện đó, Mạnh Tường hơi do dự che điện thoại nhìn về phía bố. Mẹ nuôi nói để Tiểu Tình ngủ ở đây, muộn quá về nhà không an toàn. Miệng anh tuy do dự, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Mạch Dịch Nam suy nghĩ một chút, không sao, để bố lái xe đưa Tiểu Tình về. Mạnh Tường nghe bố nói, sắc mặt hơi sụp xuống, trừng mắt liếc bố. Mạnh Tường nói với mẹ nuôi, được rồi, để con hỏi Tiểu Tình, xem ý cô ấy thế nào. Ngắt điện thoại, Mạnh Tường nhăn nhăn mặt nhìn bố, nhà chúng ta cũng không phải không có phòng ngủ, nói xong hé mắt nhìn vào phòng. Mạnh Dịch Nam nhìn con một cách kỳ quái, lại nhìn Lộ Hiểu Vũ. Nó làm sao vậy, Lộ Hiểu Vũ vỗ vỗ lên đầu ông, đồ ngốc nó luyến tiếc Tiểu Tình thôi. Mạnh Dịch Nam bừng tỉnh đại ngộ, con trai đối với Trung Tình có ý, người qua đường đều biết. Ông ôm Hiểu Vũ cười hỏi. Anh thấy Tường Tường thích Tiểu Tình như vậy, cho hai đứa đính hôn là vừa. Lộ Hiểu Vũ lườm ông, bọn nó còn nhỏ, đừng nóng vội, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đúng vậy, tất cả mọi người nhận định Mạnh Tường và Trung Tình là một đôi trời sinh, sớm hay muộn cũng đến với nhau. Khi Trung Tình vừa sinh ra, Mạnh Tường đã vô cùng thích cô em gái nhỏ này. Hơn nữa Tiểu Tình cũng đặc biệt thích quấn quýt Mạnh Tường, mỗi lần cô khóc Mạnh Tường vừa lên tiếng cô liền ngừng lại. Bố mẹ hai nhà đều nói hai đứa trẻ là sự phối hợp tuyệt vời. Mạnh Tường bảo Trung Tình không cần về nhà, mẹ nuôi sợ muộn quá không an toàn. Trung Tình vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu khỏi cuốn truyện, nhìn đồng hồ, la hoảng lên. Đã trễ vậy rồi sao? Anh sao lại không gọi em? Mạnh Tường cười cười, anh thấy em đọc nhập thần như vậy, không đành lòng phá rối. Trung Tình buông chuyện, vội vã đứng lên. Không được, em phải đi về. Không thì bố nhất định sẽ mắng. Mạnh Tường giữ vai cô lại. Không sao, anh và mẹ em đã nói chuyện rồi, em đêm nay có thể ở lại đây. Trung Tình kinh ngạc nhìn Mạnh Tường, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Em muốn về nhà, Mạnh Tường không nghĩ cô sẽ phản đối, sửng sốt vài giây mới nói. Không sao, phòng cho khách còn quần áo cũ của em. Gocchuyenaudio.com, anh nghĩ cô lo lắng không có quần áo thay, trước kia cô và Tiểu Duệ đến nhà anh ở vài ngày, để lại quần áo. Trung Tình lắc đầu. Không phải, em sáng mai có hẹn chạy bộ với Chu Đồng. Mạnh Tường vừa nghe tên Chu Đồng, sắc mặt thay đổi, lại là hắn. Mấy giờ, anh gọi em, tên đầu heo béo ấy mà chạy được sao? Trung Tình không trả lời, xoay người cầm hai cuốn truyện chưa đọc cất vào túi sách, cô không dám đem chuyện về nhà, sợ bố hỏi, đành phải tạm gửi ở nhà Mạnh Tường. Cô đi về phía Mạnh Tường. Không được, Chu Đồng ngày mai tới nhà em cờ, em phải về. Nói xong, liền đi ra ngoài. Mạnh Tường nhìn bóng dáng cô tổng lòng tính toán, sẽ bao lâu nữa, vị trí của Chu Đồng vượt qua vị trí của anh trong lòng cô. Anh cũng đi ra ngoài, anh đưa em về, Trung Tình nhìn anh mỉm cười gật gật đầu. Mạnh Tường để bố lái xe đưa Trung Tình về, anh cũng đi. Mạnh Dịch Nam nhìn khuôn mặt con trai không chút hờn giận, ánh mắt thắc mắc, Mạnh Tường cũng không nói gì. Lộ Hiểu Vũ mỉm cười nhìn Trung Tình, Tiểu Tình, trễ thế này, hay ở lại đây đi. Sáng mai để mẹ bảo bố nuôi đưa con về được không? Bà biết con trai muốn giữ Tiểu Tình lại, Trung Tình ngượng ngùng nhìn mẹ nuôi, con ngày mai có việc sợ dậy sớm làm phiền mọi người. Ánh mắt Trung Tình khẩn cầu nhìn Mạnh Tường, chỉ có anh mở miệng bố nuôi mẹ nuôi sẽ không giữ cô lại. Mạnh Tường lòng khẽ than, giục bố, không còn sớm nữa. Mạnh Dịch Nam đành phải dẫn họ xuống tầng, Trung Tình đọc truyện cả đêm không buồn ngủ, vậy mà vừa lên xe, bắt đầu mệt rã rời. Mí mắt hạ xuống, Mạnh Tưởng nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, dùng tay ôm cô dựa vào vai, nhẹ giọng nói. Về đến nhà anh gọi em, Trung Tình gật gật đầu thoải mái dựa vào vai anh, nhắm mắt lại. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, gõ gõ vào lưng ghế dựa của bố. Mạnh Dịch Nam quay đầu nhìn, thấy Mạnh Tưởng ý bảo đóng cửa sổ, ông ấn nút, đóng cửa xe. Mạnh Tưởng dịu dàng nhìn Tình Tình trong lòng, cô khi ngủ cũng đáng yêu như vậy, hai hàng lông mi dày nhắm lại, cái mũi đáng yêu, miệng nhỏ nhắn, khóe miệng hơi cong lên như mỉm cười. Trong ánh đèn đường mờ ảo, cô trông giống một thiên sứ đang bình an ngủ. Thiên sứ của anh đang ngủ yên bình trong vòng tay anh, lòng khẽ dao động, tay bất giác ôm chặt hơn. Mạnh Dịch Nam nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cười nhẹ, con trai và Tình Tình có lẽ đã vượt qua tình cảm anh em bình thường. Nhưng họ không lo lắng, hai đứa trẻ đều hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện gì vượt trước tuổi, ngược lại loại tình cảm thanh mai trúc mã sẽ khiến quan hệ giữa hai đứa ngày càng tốt, tương thân tương ái. Rất nhanh đã đến Trung gia, Mạnh Tưởng lay nhẹ Trung Tình đang ngủ, cô chỉ hai tiếng, rồi lại tiếp tục thiếp đi trong lòng anh, căn bản không tỉnh lại. Mạnh Dịch Nam tắt máy xe, đi ra phía sau mở cửa xe. Để bố ôm Tiểu Tình lên, Mạnh Tưởng nhìn bố, con làm là được rồi. Mạnh Dịch Nam nhìn ánh mắt kiên định của con, cười cười vẻ hiểu biết, tính độc chiếm của Mạnh Tưởng rất mạnh. Mạnh Dịch Nam mở cửa xe cho Mạnh Tưởng ôm Tiểu Tình xuống xe, anh cẩn thận ôm Trung Tình xuống, Mạnh Dịch Nam khóa cửa xe, đi đến phía trước ấn thang máy. Mạnh Tưởng ôm chặt Trung Tình, khi còn nhỏ đã ôm cô không biết bao nhiêu lần, cảm giác có cô trong ngực vẫn còn rõ ràng. Từ khi Trung Tình 15 tuổi trở về trước ngoài Tiêu Tố Tâm, người ôm cô nhiều nhất có lẽ là Mạnh Tưởng. Góc truyện audio.com. Anh nhớ khi Trung Tình còn chưa biết nói, mỗi khi ôm cô sẽ kêu hoa hoa, nhào vào cắn mặt anh, giống như coi anh là một viên kẹo ngon. Sau này, Tiêu Tố Tâm nói cho anh biết, cái này cho thấy Trung Tình thích anh. Mạnh Tưởng càng thích ôm Trung Tình, anh thích tiểu thiên sứ đáng yêu này. Vào thang máy, Mạnh Dịch Nam nhìn con cười khẽ, nhẹ giọng. Không sao chứ, Mạnh Tưởng gật mạnh đầu, không có vấn đề. Mạnh Dịch Nam vỗ vỗ vai con trai, lộ ra ánh mắt tán dương. Đến Trung gia, Trung Bình nhìn Trung Tình trong lòng Mạnh Tưởng, định đón lấy, Mạnh Tưởng lại ôm Trung Tình lùi lại. Để con ôm cô ấy vào, Trung Bình nở nụ cười, nghiêng người cho anh đi. Tiểu Duệ chạy ra khỏi phòng, kêu lên, anh Tưởng, Mạnh Tưởng trừng mắt khiến cho Tiểu Duệ lập tức im lặng. Mọi người im lặng nhìn Mạnh Tưởng ôm Trung Tình vào phòng. Mấy người lớn nhìn nhau cười, Trung Bình nói, xem ra trò giỏi hơn thầy rồi. Mọi người đều biết Mạnh Dịch Nam đối với Lộ Hiểu Vũ vô cùng độc chiếm, hơn nữa loại độc chiếm này lại vô cùng mạnh, không thể ngờ Mạnh Tưởng cũng không thua kém. Nó cũng đối với Tiểu Tình như thế. Mạnh Dịch Nam vỗ vai Trung Bình, dù sao chúng ta sớm hay muộn cũng làm thông gia, kệ bọn nó đi, tình cảm tốt là chuyện hay. Tiêu Tố Tâm cũng gật gật đầu, tình cảm của hai đứa trẻ này rất tốt. Tiểu Duệ nhìn mấy người lớn nói chuyện của anh chị, khẽ cười. Chẳng phải mọi người chờ không được sao? Cậu biết bố mẹ đang nói chờ chị và anh Tưởng tốt nghiệp đại học, hai nhà liền đính hôn, sớm công khai bí mật. Mạnh Tưởng nhẹ nhàng đặt Trung Tình trên giường, cởi áo khoác giày giúp cô, sau đó kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi bên giường, nhìn cô thật lâu. Tiểu Tình, khi em lớn lên, hãy để anh chăm sóc cho em, sống cùng em mãi mãi. Mạnh Tưởng vuốt nhẹ thái dương tinh tế của cô, thích lẳng lặng nhìn cô, nhìn hàng lông mi hơi nheo lại, như đang có một giấc mộng đẹp. Anh biết mình khát vọng cô, đôi lúc quá mạnh mẽ đến mức làm anh sợ hãi, suy nghĩ Tiểu Tình thuộc về anh luôn không ngừng tra tấn anh. Anh tin mình có thể cho cô những gì tốt nhất, cho nên anh cũng hy vọng cô chấp nhận thuộc về anh. Anh muốn bảo vệ cô, yêu thương cô. Trung Tình đột nhiên giật giật trở mình, một tiếng nói mơ hồ, Mạnh Tưởng giật mình, nhìn môi Trung Tình lại nói. Mập mạp, không được lười biếng, Mạnh Tưởng căng thẳng, ngón tay hơi nắm lại cô trong mộng nhưng lại mơ về tên heo ngu ngốc kia. Vì sao, người trong mơ của Tình Tình tại sao không phải là anh? Khách chương.